nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chuẩn bị tốt Loki giao bổ củi. Hàng không mẫu hạm bay ở vận chuyển hết tốc lực. Trên thuyền mỗi người đều đang bận rộn chuyện của chính mình. Mà vào lúc này, một bóng người nhưng là đi vào giam giữ Loki trong khoang thuyền. Người đến so với ta tưởng tượng sớm một chút. Loki xoay người cân nhắc nhìn Black Widow. Người đã sớm ngờ tới ta sẽ đến. Black Widow nhìn kỹ Loki nói rằng, không sai. Có điều ta vốn tưởng rằng trước lúc này Fury gặp muốn một ít phương pháp dằn vặt ta. Mãi đến tận cuối cùng thực sự bó tay toàn tập sau khi người mới gặp hóa trang lên sân khấu, giả ý động viên ta. Sau đó từ ta chỗ này dụ ra ngươi muốn tình báo. Loki cười nói, mà trên thực tế, Fury đương nhiên muốn đối với Loki nghiêm hình nhận tội. Thân là đặc công đầu lĩnh, hắn có thể nghĩ đến đê tiện dơ bẩn phương pháp, tuyệt đối vượt xa quá Loki tưởng tượng. Nhưng vấn đề là thọ ở đây a. Vạn nhất Loki ở bị tra tấn thời điểm đến một câu, Nissan, đều là ta sai, tha thứ ta sau đó không thể lại đi cùng với ngươi. Sau đó bảo vệ không cho phép nhìn thấy tình, cảnh này thọ ngay lập tức sẽ mềm nhũn, dây biến hộ đệ cuồng ma, đại náo hàng không mẫu hạm bay. Tất cả những thứ này đều là có thể, nếu như thọ không ở nơi này. Như vậy Fury làm bộ không biết chuyện đem Loki kéo làm giải phẫu đều được. Nhưng ở biết rõ Loki là Asgarther vương tử tình huống, đối với một cái không bị trái đất pháp luật quản thúc ngoại tinh vương tử, xử lý lên không thể nghi ngờ là phi thường lúng túng. Ta tới là muốn biết, người đến cùng đem Barton thế nào rồi? Nhưng mà Black Widow, nhưng là có chút ra ngoài Loki dự liệu. Nữ nhân này dĩ nhiên không phải đến sắc dụ, mà là tìm đến tình nhân. Chuyện này nhất thời liền để từ nhỏ đã thiếu yêu Loki khó chịu lên. Ta chống trải tâm trí của hắn mà thôi. Loki hàm hồ nói rằng, như vậy nếu như ngươi thành công, tâm trí của hắn lại thì như thế nào? Black Widow hỏi tới, ngươi hỏi lời này là xuất phát từ yêu sao? Loki cân nhắc nói rằng, tiểu hài tử mới nói chuyện yêu đương. Ta chỉ là nợ hắn nhân tình mà thôi. Liền Black Widow ngồi xuống, bắt đầu nói từ bản thân cùng Barton cố sự. Đã từng Black Widow đã làm nhiều lần sai sự, mà Barton vốn là nghe theo Fury chỉ lệnh, đi vào giết nàng. Nhưng cuối cùng Barton nhưng là thả nàng, cũng đưa nàng mang trở về SHILD. Vì lẽ đó sự tình rất đơn giản. Ta thiếu nợ trái, liền muốn trả nợ. Black Widow một mặt nói thật, trả nợ, ngươi còn được không? Nghe xong Black Widow, Loki đột nhiên lạnh nở nụ cười. Ngươi làm bao nhiêu chuyện không thể tha thứ? Ngươi cho rằng ngươi cứu một cái cùng ngươi gần như người, liền có thể thay đổi cái gì sao? Ngươi đây là lòng dạ đàn bà. Xem đứa bé như thế thỉnh cầu tha thứ, thực sự là đáng thương. Loki gầm nhẹ, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Bởi vì Black Widow, không biết tại sao bỗng dưng để hắn liên tưởng đến chính mình. Làm Thor nói với hắn ra câu nói kia cùng ca về nhà, lúc Loki thật trong lòng không hề có một chút ý nghĩ sao. Chỉ cần hắn theo Thor trở lại, trước hắn làm chuyện này cùng với chỗ bẩn, không thể nghi ngờ gặp theo thời gian trôi đi mà càng ngày càng nhạt. Mà hắn đem lại trở thành Asgarther nhị vương tử, ẩn giấu ở thần sấm ca ca phía sau hỏa thần đệ đệ. Nhưng Loki có thể tuyệt đối không phải như vậy một cái dễ dàng khuất phục người. Coi như là không chiếm được tha thứ, hắn cũng muốn làm hắn chuyện muốn làm. Ngươi vì là tên lừa đảo nói dối, cho sát thủ làm đồ đao. Ngươi tự cho là phi phàm, làm bộ là ở lấy chính mình chuẩn tắc làm việc. Muốn dùng cái này xem là ngươi phạm tội cớ. Nhưng này là ngươi một phần. Vĩnh kém xa xóa đi. Loki gầm nhẹ, cùng với nói là chào phúng Black Widow, nhưng không bằng nói là ở chỉ chính hắn. Ta gặp giữ lại hắn, thật ép hắn giết ngươi, dùng hắn biết ngươi sợ nhất phương pháp, chậm rãi giết chết ngươi. Đây là ta liền tỉnh lại hắn, để hắn nhìn chính mình kiệt tác, sau đó chờ hắn thống khổ kêu rên thời gian, ta ở bổ ra hắn đầu. Như vậy linh hồn của các ngươi sẽ vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau. Thống khổ kêu rên, đây chính là ta muốn. Luôn có người muốn trả giá thật lớn. Ha ha ha kha kha kha ha ha ha tương đương. Loki bụng mặt điên cuồng nở nụ cười. Mà cùng lúc đó, chính ở trong phòng chuẩn bị ngủ thò. Đột nhiên không tên dùng mình một cái. Rõ ràng là thần sấm hắn nhưng là tựa hồ linh cảm đến một tia tương lai. Hoảng hốt hắn nhìn thấy một cái màu đen bóng tối chính cầm dao bổ củi đối với mình thận bổ tới. Người cái này quái vật. Mà bị Loki bệnh trạng tiếng cười sợ hết hồn Black Widow. Sắc mặt khó coi quay người sang. Không, người mang đến vị nào mới thật sự là quái vật. Loki đắc ý nói. Lời nói này nói sau khi đi ra. Hắn nhất thời cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều. Nói đến, từ khi hắn đi tới trái đất tới nay. Đây là cái thứ nhất cố gắng nghe hắn nói a. Cho nên nói Banner, vậy thì là kế hoạch của ngươi. Mà vừa tựa hồ bị dọa sợ Black Widow. Đột nhiên xoay đầu lại nói rằng. Cái gì? Loki sắc mặt thay đổi một hồi. Vừa nói thoải mái hắn. Tựa hồ không cẩn thận nhiều lời một chút gì. Kêu gọi Fury. Loki chân chính kế hoạch là ở hàng không mẫu hạm bay bên trong. Dụ khiến Banner biến thân. Đừng làm cho Banner ra phòng thí nghiệm. Thuận tiện thông báo một hồi lộ nhất phương cùng Thor. Để bọn họ nhanh. Tony, Banner bác sĩ, các ngươi đang làm gì? Khi biết được tin tức, liền vội vội vàng vàng chạy tới phòng thí nghiệm Fury, liền nhìn thấy một cái chỉ máy bay hồ mặt mà tới. Các ngươi lúc này chẳng lẽ không nên đang làm việc sao? Nhìn ở gấp giấy máy bay chơi hai người, Fury nhất thời liền phát hỏa. Mô hình đã làm tốt, một có kết quả, thì sẽ biết, Banner giải thích, nhưng trước lúc này. Muốn biết giai đoạn thứ hai đến cùng là cái gì? Tony một mặt cân nhắc nói rằng, bọn họ muốn lợi dụng ma phương chế tạo vũ khí. Vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Steve cầm một cái vũ khí đi vào. Trong khoảng thời gian này, hắn lặng lẽ lẻn vào kho vũ khí. Vì lẽ đó ở toàn bộ thế giới đều rơi vào nguy cơ thời gian. Các ngươi nhưng trong bóng tối tra chuyện của ta, này có trọng yếu không? Fury thấy này sửng sốt một chút, nhất thời vẻ mặt trở nên ảo não lên. Đương nhiên rất trọng yếu. Loki cùng hắn Chitauri quân đội, chính là bị Space Stone đưa tới. Vừa vặn đi tới Thor mở miệng. Được rồi, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Fury đem ánh mắt nhìn về phía Thor, nói ra bởi vì thần sấm cùng Mephisto sự kiện. Nhân loại bị ép bắt đầu tiến vào tinh tế thời đại. Mà hắn như thế làm chính là nhân loại có thể tự vệ. Nhưng Fury cũng không có để mọi người tín phục. Trái lại ngươi một lời ta một lời náo lên. Ngờ vực cùng bất an khí tức bao phủ cả phòng. Mà theo Thor cùng đi vào. Toàn bộ hành trình nhìn kỹ tình cảnh này lộ nhất phương. Nhưng là khẽ cau mày. Những người này tuy rằng tính cách khác nhau. Nhưng cũng không đến nỗi nhẹ như vậy thay đổi liền ầm ĩ lên. Mà không biết tại sao, đợi ở chỗ này cũng làm cho Lộ Nhất Phương có một loại cảm giác khó chịu. Mà ở trước mắt quang quét một vòng sau khi, Lộ Nhất Phương cuối cùng khóa chặt loại này cảm giác khó chịu đầu nguồn. Hóa ra là thả ở trên bàn Loki pháp trượng, hắn có thể cảm nhận được lúc này pháp trượng bên trong. Chính đang phát tán ra một luồng yếu ớt năng lượng, mà chính là cái này năng lượng, ảnh hưởng tinh thần của mọi người. Lộ Nhất Phương theo bản năng liền muốn đưa tay đưa về phía pháp trượng. Nhưng ở hắn tay liền muốn đụng tới quyền trượng thời gian. Lộ Nhất Phương rồi lại rụt trở về. Hiện tại có thể không phải lúc. Còn cần nhẫn nại thêm một hồi. Đã đợi nhiều năm như vậy người đột biến. Có thể không thiếu này một chút thời gian. Thu tay về Lộ Nhất Phương tự lẩm bẩm xong. Một đạo kịch liệt nổ tung sóng trùng kích đột nhiên kéo tới. Uy lực thậm chí làm cho cả hàng không mẫu hạm bay đều lay động lên. Trong phút chốc mới vừa rồi còn ở ồn ào mọi người. Tại này cỗ sóng trùng kích bên dưới. Lập tức tất cả đều tỉnh táo lại. Tony cùng Steve ngay lập tức nhằm phía nổ tung phương hướng. Mà Fury cùng Black Widow nhưng là chạy hướng về phía cầu tàu phương hướng. Còn Thor, đương nhiên đi tìm hắn. Tà ác Âu Đậu Đậu đi tới, tình cảnh lập tức liền quạnh quẽ hạ xuống, chỉ còn dư lại Lộ Nhất Phương cùng ngã trên mặt đất Banner. Mà bởi vì chịu đến nổ tung xung kích duyên cớ, có thể nhìn thấy Banner thân thể đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Nhìn dáng dấp bọn họ quả nhiên là đưa ngươi để cho ta a. Lộ Nhất Phương thở dài một hơi, liền lấy ra Banner đưa cho hắn hành hung hau 36 loại tiểu bí quyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.